Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 120, mũi khoan chữ thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đồ đằng bản ngã khổng lồ đủ để bao trùm toàn bộ biển máu bay lên. Mục Tư Thần đã hoàn toàn hòa tinh thần vào trong đồ đằng bản ngã, nhẹ nhàng nói, thanh tẩy. Editor, ngại quá cho tôi đổi từ. Tịnh hóa, thành, thanh tẩy, nha, mấy chương trước bao giờ xong quyển 2 tôi sẽ sửa lại hết. Thẩm Tế Nguyệt chú ngụ trong mắt trái của Mục Tư Thần, những gì Mục Tư Thần thấy, ngài cũng có thể thấy. Khi nhìn thấy trăng non này, Thẩm Tế Nguyệt rõ ràng đã trở nên phấn khích. Ngài lập tức nói cho Mục Tư Thần phải làm gì. Ngài nói, con bướm có thể điều khiển lưới bắt giấc mơ là vì con nhện khổng lồ này là một thân cận bộ mộng. Thân cận bộ mộng vốn là con người, có lẽ chính là người như Hạ Phi vậy, được quái vật cấp thần coi trọng. Chính vì được coi trọng, nên mới được giao phó trách nhiệm nặng nề. Lưới bắt giấc mơ, cư trú trong bộ não của thân cận bộ mộng, liên tục thay đổi hình thái ý thức của hắn ta. Dần dần, thân cận bộ mộng hòa làm một với. Lưới bắt giấc mơ, trở thành hình thái phù hợp nhất để điều khiển. Lưới bắt giấc mơ, nhưng, lưới bắt giấc mơ, chỉ có thể giúp con bướm xây dựng không gian giấc mơ, mà không thể giữ cho tinh thần của con người được bình thường. Bởi vì con bướm chỉ có thể điều khiển giấc mơ, tức là tiềm thức, không thể kiểm soát tinh thần bên ngoài của con người. Ngài phải đảm bảo rằng người dân thị trấn Mộng Điệp không nhận ra mình đang ở trong giấc mơ, vì vậy cần có trăng non, để khiến tất cả mọi người rơi vào giấc ngủ sâu. Cùng lúc đó, ngài còn sử dụng lưới bắt giấc mơ và trăng non để xây dựng trụ, vừa có thể biến những người không tuân thủ trật tự của thị trấn Mộng Điệp thành thức ăn cho bướm. Vừa có thể bảo vệ lưới bắt giấc mơ và trăng non bằng lĩnh vực không có sức mạnh của Thẩm Tế Nguyệt, các quái vật cấp thần khác không thể điều khiển trăng non, còn Thẩm Tế Nguyệt không thể vào không gian giấc mơ. Cho dù cố gắng cách nào để đến không gian giấc mơ, với sức mạnh của một phân thân cũng không thể lấy lại trăng non. Từ lưới bắt giấc mơ với hai đạo cụ cấp thần này, thị trấn Mộng Điệp của con bướm là không thể phá vỡ, không thể thất bại. Đề xuất của Thẩm Tế Nguyệt là để Mục Tư Thần giả vờ say rượu và rơi từ trên cao xuống biển máu. Lúc này, Mục Tư Thần sẽ sử dụng khả năng cắt gián của Trì Liên để cắt trăng non ra khỏi lưới bắt giấc mơ. Với khả năng của Trì Liên, chỉ có thể phân tách lưới bắt giấc mơ và trăng non, không đủ để điều khiển trăng non. Nói cách khác, chỉ có thể cắt, không thể gián. Nhưng khi trăng non xuất hiện, Thẩm Tế Nguyệt có thể tận dụng sức mạnh của trăng non để hình thành, lúc đó ngài sẽ rời khỏi mắt Mục Tư Thần, mượn sức mạnh của trăng non để giải trừ cảm giác tội lỗi của mọi người, lúc đó chuỗi nhân quả sẽ tự nhiên đứt đoạn. Đồng thời, nhện cũng là một thân cận có tinh thần, Thẩm Tế Nguyệt trong khi chặt đứt chuỗi nhân quả, có thể gây một đòn mạnh vào tinh thần của nhện, khiến tinh thần của nó trở nên chậm chạp. Sức mạnh của thú săn mộng cũng sẽ giảm đi đáng kể, khó mà thu hồi giấc mơ của mọi người. Mục Tư Thần có thể lợi dụng cơ hội này để tấn công con nhện. Trụ nằm ngay dưới cơ thể con nhện, mọi thứ đều ẩn nấp trong biển cả. Khi con nhện chết, lưới bắt giấc mơ và trụ đều thuộc về Mục Tư Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tế Nguyệt cho biết, nguy hiểm duy nhất trong thời gian này là Mục Tư Thần không được để thú săn mộng phát hiện ra cậu đang tỉnh táo trước khi chiếm đoạt trăng non. Vì vậy, diễn xuất của Mục Tư Thần phải thật tốt, trước khi sử dụng quốc chữ thập, tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Mục Tư Thần xem xong kế hoạch này, cảm thấy rất không ổn. Bắt đầu từ việc chiếm đoạt trăng non, liệu kế hoạch này có thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Thẩm Tế Nguyệt. Thẩm Tế Nguyệt không bị thú săn mộng hạn chế. Nếu ngài không tấn công tinh thần của nhện, không chặt đứt chuỗi nhân quả, mà chỉ đơn giản mang trăng non rời đi, thì mọi người ở đây sẽ phải chết. Tất nhiên, Thẩm Tế Nguyệt, mặt trăng này cho biết, ngài không thể trốn thoát khỏi không gian giấc mơ. Ngài cần Mục Tư Thần phá hủy lĩnh vực này để có thể trở về thị trấn của mình. Vì vậy cho dù trăng non đã có trong tay, ngài vẫn sẽ giúp Mục Tư Thần. Lời ngài, Mục Tư Thần không tin một câu nào. Mục Tư Thần nhắm hờ mắt uống rượu cùng Hạ Phi, không còn nhìn vào mạng nhện khổng lồ dưới chân nữa. Hệ thống, có biết trăng non có khả năng gì không? Mục Tư Thần vừa uống rượu, vừa hỏi trong lòng. Đừng giấu giếm tôi, cậu đã từng giao du với con bướm, tôi tin rằng cậu biết. Thẩm Tế Nguyệt chỉ chú ngụ trong mắt trái, không chiếm giữ tâm trí của Mục Tư Thần. Cuộc đối thoại của cậu với hệ thống, Thẩm Tế Nguyệt không thể nghe thấy. Hệ thống đang định nhắc nhở người chơi, trăng non, sở hữu thuộc tính gần ngay trước mắt nhưng không bị phát hiện. Một khi, độc đồng chi nguyệt, có được, trăng non, liền có thể ẩn mình trong giấc mơ tập thể. Mục Tư Thần nghĩ thầm, ngài không có giấc mơ, mà là phụ thuộc vào giấc mơ của tôi để vào giấc mơ tập thể. Sau khi có được, trăng non, hoàn toàn có thể không quan tâm đến sự sống chết của chúng ta, ẩn mình ở đây. Nếu không có, trăng non, kiềm chế thân cận bộ mộng, hắn hoàn toàn có thể điều khiển thú săn mộng nuốt chửng giấc mơ của tôi. Người chơi là ngụy thần, sẽ không dễ dàng bị thú săn mộng nuốt chửng. Cậu có thể sử dụng 5 sức mạnh tin cậy để tạo ra một lớp bảo vệ giấc mơ, có thể duy trì trong 5 giây. 5 sức mạnh, chỉ 5 giây. Mục Tư Thần nghe mà thấy đau lòng, 5 giây đã đủ để làm nhiều việc, cũng may là lưới bắt giấc mơ chỉ là đạo cụ tàng tinh, tuy có thần cách nhưng không có đủ năng lượng, nếu không người chơi ngay cả 5 giây cũng không trụ nổi. Nếu đấng dệt mộng tự mình sử dụng lưới bắt giấc mơ, 5 giá trị tin cậy chỉ đủ để duy trì 0.05 giây. Mục Tư Thần không thể sử dụng nhiều giá trị tin cậy hơn để đổi lấy thêm thời gian sao? Với cấp độ hiện tại của người chơi, chỉ có thể phân bổ bấy nhiêu cho phòng ngự, và giá trị tin cậy còn phải dùng để giành lấy lưới bắt giấc mơ, và, chủ, theo ước tính của hệ thống, để chiếm lấy lưới bắt giấc mơ, hoặc trăng non, cần khoảng 40 giá trị tin cậy, chiếm lĩnh, chủ, ít nhất cần 10, người chơi phải để lại đủ giá trị tin cậy, vậy thì 5 giây này, có lẽ chỉ đủ để cầu xin Thẩm Tế Nguyệt, trở thành thân cận của ngài. Đổi lấy sự giúp đỡ từ ngài. Đúng vậy, Thẩm Tế Nguyệt không có ý định để Mục Tư Thần chết. Nếu Mục Tư Thần chết, lĩnh vực này sẽ không được giải trừ. Thẩm Tế Nguyệt cho dù có lấy được trăng non, cũng không thể rời khỏi chung cư sám hối, chỉ có thể giữ lại thuộc tính gần trong gang tấc nhưng không thể nhận thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tránh khỏi lễ hiến tế vào sáng mai, sau đó lang thang trong chung cư chờ con bướm trở về, phần thân này của ngài này cũng sẽ phải biến mất. Trăng non cũng sẽ bị con bướm thu hồi, việc ngài làm sẽ thành công toi. Thẩm Tế Nguyệt muốn rằng Mục Tư Thần vì bảo vệ các đồng đội, buộc phải cầu xin Thẩm Tế Nguyệt giúp đỡ. Đến lúc đó Mục Tư Thần sẽ bị Thẩm Tế Nguyệt ô nhiễm, trở thành thân cận của ngài. Ngài có thể thông qua việc chi phối Mục Tư Thần, thuận lợi chiếm được thị trấn hy vọng và không gian giấc mơ. Lần này Thẩm Tế Nguyệt dùng sức mạnh của một phân thân để chơi đùa với Mục Tư Thần, ngài có thể cược, nếu thắng thì thân cận trăng non đều là của ngài, nếu thua, ngài chỉ mất đi một phân thân sức mạnh cực kỳ yếu ớt, tổn thất rất nhỏ. Thẩm Tế Nguyệt cược được, Mục Tư Thần thì không cược nổi. Xin người chơi nhanh chóng đưa ra quyết định, chỉ còn một giờ nữa, giấc mơ tập thể này sẽ kết thúc. Hệ thống đang thúc giục Mục Tư Thần. Thẩm Tế Nguyệt cũng đang liên tục quấy rối cậu. Tư Thần, cậu đang do dự điều gì? Chẳng phải chỉ còn cách này thôi sao? Cậu không thể một lần đặt cược, tin tưởng tôi sao? Cậu không tin tôi, điều đó làm tôi rất buồn đấy. Cậu không thể cùng lúc chiếm giữ trăng non và lưới bắt giấc mơ. Tôi cũng không thể dựa vào trăng non để rời khỏi lĩnh vực. Tôi và cậu đều có được cái mình muốn. Đôi bên cùng có lợi, có gì phải do dự chứ? Đúng vậy. Nếu cậu có 100 giá trị tin cậy, cậu có thể dùng 5 giá trị tin cậy để đổi lấy 5 giây phòng thủ. Trong 5 giây này, cậu có thể dùng 80 giá trị tin cậy để đồng thời nhận được lưới bắt giấc mơ và trăng non. Sau đó dùng 10 còn lại để chiếm lấy chủ. Đến lúc đó, cậu vừa có thể dùng trăng non để giúp mọi người thoát khỏi chuỗi nhân quả, vừa có thể bảo vệ giấc mơ của mọi người từ lưới bắt giấc mơ. Còn có thể chiếm được lĩnh vực này, nhưng giá trị tin cậy của cậu không đủ, phải đưa ra sự lựa chọn một trong hai. Hệ thống, bây giờ tôi có bao nhiêu giá trị tin cậy? Mục Tư Thần hỏi, 65, thân cận của hy vọng số 004 lái máy gặt giúp cư dân thị trấn thu hoạch, đã hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch giai đoạn đầu, nhận được sự tin cậy của cư dân thị trấn, trong thời gian ngắn giúp người chơi đạt được 15. Giá trị tin cậy, nếu có thời gian. Giá trị tin cậy của người chơi chắc chắn sẽ đạt 100, chỉ còn một chút nữa, cậu đã có thể làm được mọi thứ rồi. Mục Tư Thần siết chặt ly rượu, không biết phải làm sao. Hệ thống, nếu tôi chiếm lấy, chủ, trước, có thể giam giữ Thẩm Tế Nguyệt không? Mục Tư Thần hỏi, có thể giam giữ, nhưng không tìm thấy tung tích ngài. Hơn nữa, một khi người chơi cố gắng trở về cơ thể ban đầu, ắt sẽ phải mở ra một lối đi ở lĩnh vực, lúc đó. Độc Đồng Chi Nguyệt có thể lợi dụng khoảng trống này để trốn thoát. Nếu không có, trăng non, ngay cả khi chiếm lĩnh vực này, người chơi và đồng đội, bao gồm tất cả cư dân trong chủ, sẽ chết vì chuỗi nhân quả. Với sức mạnh của người chơi, tối đa chỉ có thể kéo dài thời gian chết thêm 2 đến 3 ngày. Nếu tôi còn 3 ngày thời gian, tôi hoàn toàn có thể không quan tâm đến trăng non, trước tiên tấn công thân cận bộ mộng, lấy được lưới bắt giấc mơ, và chủ, sau đó tận dụng 3 ngày còn lại để tích lũy đủ giá trị tin cậy, rồi thu phục trăng non, phải không? Mục Tư Thần lại đưa ra một kế khả thi. Trăng non là do đấng dệt mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự tay phong ấn, dựa vào sức mạnh của tàng tinh để ép buộc nó ngủ yên, phục vụ cho ngài. Một khi lưới bắt giấc mơ thuộc về người chơi, sức mạnh còn lại của người chơi không đủ để kiềm chế trăng non, phong ấn của trăng non sẽ tự động giải khai. Người chơi định để một đạo cụ tàng tinh tự do hoành hành trong lĩnh vực sao? Trăng non, không có ai điều khiển sẽ khiến tất cả cảm xúc tiêu cực bùng nổ. Đến lúc đó, mọi người trong chuỗi nhân quả sẽ không còn nổi 3 ngày, bao gồm cả người chơi. Vậy nên, một khi trăng non thoát khỏi lưới bắt giấc mơ, thì nhất định phải có một người điều khiển, đúng không? Người này, quái vật cấp thần này, nhất định phải là Thẩm Tế Nguyệt. Một khi Thẩm Tế Nguyệt có được trăng non, tôi sẽ không thể tìm thấy ngài trong lĩnh vực này. Tất cả sinh mệnh trên chuỗi nhân quả đều nằm trong tay ngài. Đúng, lĩnh vực của chính tôi, tại sao tôi lại không tìm thấy tung tích của Thẩm Tế Nguyệt? Nếu ngài ở thị trấn Hy Vọng, tôi nhất định có thể phát hiện ra tung tích của ngài. Mục Tư Thần phiền muộn hỏi, nhưng người chơi chưa hoàn toàn kiểm soát được thị trấn Mộng Điệp và không gian giấc mơ, xin người chơi nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Lưới bắt giấc mơ, thú săn mộng, thân cận bộ mộng, trăng non, Thẩm Tế Nguyệt, chuỗi nhân quả, chủ, 3 tình huống khổng lồ đặt ra trước Mục Tư Thần, bất kỳ cái nào cũng đủ sức hủy diệt đội ngũ nhỏ bé của họ. Mà trong tay Mục Tư Thần chỉ có quốc chữ thập, 40.000 giá trị năng lượng, giá trị tin cậy 65, kỹ năng đào góc tường, kỹ năng cát gián, một hạ phi đang mơ, không thể dễ dàng đánh thức cậu ta, không thể mượn kỹ năng trục xuất. Những quân bài mà cậu sở hữu chỉ có thể đối phó với 2 trong 3 tình huống khó khăn này, hoặc thậm chí chỉ một. Một chút ít giá trị tin cậy của cậu, nếu dùng để lấy trăng non, thì thân cận bộ mộng có thể kiểm soát thú săn mộng thu hoạch giấc mơ của họ. Mục Tư Thần chỉ có thể chống cự trong 5 giây. Đồng thời, nếu cậu không thể vượt qua sự bảo vệ của lưới bắt giấc mơ, thì không thể chiếm đoạt chủ này, và sáng mai họ sẽ chết trong lĩnh vực. Nếu dùng để chiếm đoạt lưới bắt giấc mơ và chủ, thì trăng non sẽ rơi vào tay Thẩm Tế Nguyệt, trở thành đạo cụ để ngài điều khiển tâm trí mọi người. Hoặc là nó sẽ hoành hành bên trong chủ, khiến mọi người rơi vào cảm xúc tiêu cực không thể tự thoát ra, cuối cùng dẫn đến tự hủy diệt. Dù chọn con đường nào, cũng đều là thua cuộc toàn diện. Như thể chỉ có thể nghe mệnh lệnh của Thẩm Tế Nguyệt, trở thành thân cận của Thẩm Tế Nguyệt, họ mới có cơ hội sống sót một cách miễn cưỡng. Nhưng đi theo Thẩm Tế Nguyệt thì có kết cục tốt đẹp gì chứ? Mục Tư Thần uống cạn một ly rượu lớn, thầm quyết định. Có vẻ như dù thế nào, cũng chỉ còn con đường này. Biểu cảm của cậu đã trở nên bình tĩnh, có phải đã đưa ra quyết định? Cậu sẽ làm gì đây? Tôi rất mong chờ đấy. Mục Tư Thần thông qua thần dụ truyền đạt thông tin cho Trì Liên và Kỳ Tiện An. 2 người nhớ kỹ, sau này bất kể chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được để người khác phát hiện ra rằng 2 người đang tỉnh táo. 5 giây, 2 người chỉ cần giả vờ trước thú săn mộng trong 5 giây là đủ. Trì Liên biết Mục Tư Thần sắp hành động, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dựa vào Dương Vân Vân, giả vờ như đã ngủ. Kỳ Tiện An không nhúc nhích, với sự kiên định của cô, việc giả vờ trong 5 giây không phải là vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Hạ Phi, cậu ta vốn không cần giả vờ, cậu ta đang cố gắng đổ rượu vào miệng của anh trai cô ca độc. Mục Tư Thần đứng dậy nói với Hạ Phi. Hạ Phi, ông cứ tiếp tục uống rượu, tôi muốn chơi nhảy bungee ở Vương quốc giấc mơ. Wow, ông biết nhảy à, chắc chắn sẽ rất thú vị. Đợi tôi làm cho thằng này say đến ói, rồi tôi sẽ chơi cùng ông. Hạ Phi phấn khích nói. Được, Mục Tư Thần mỉm cười. Cậu thu lại đôi cánh, đứng ở mép đám mây thịt, ngã ra sau, như một con diều đứt dây rơi xuống, rơi vào biển móng. Thú săn mộng đột ngột mở mắt, tám chân bạch tuộc tím siết chặt cổ Mục Tư Thần, gào lên bằng giọng sắc nhọn. Cậu thấy tôi chứ? Cậu biết đây là giấc mơ chứ? Cậu định làm gì? Tôi đã muốn nói từ lâu. Mục Tư Thần cười nói. Chân bạch tuộc của cậu xấu chết đi được, đồ học đòi làm sang. Vừa dứt lời, thú săn mộng mở miệng, phun ra vô số mạng nhện, nhằm vào thái dương của Mục Tư Thần đâm tới. Những mạng nhện này sẽ xuyên qua đầu của Mục Tư Thần, lấy đi giấc mơ của cậu, giao cho lưới bắt giấc mơ. Nhưng mạng nhện của thú săn mộng dừng lại cách thái dương của Mục Tư Thần 1 cm. Mục Tư Thần đã sử dụng 5 giá trị tin cậy, đổi lấy 5 giây an toàn. Cùng lúc đó, Mục Tư Thần rút quốc chữ thập ra, nói với nó. Tôi cho cậu 50 giá trị tin cậy, trong 5 giây, tôi muốn thấy cậu xé nát giấc mơ này. Quốc chữ thập phấn khích đến run rẩy, nó ngay lập tức nhận được 50 giá trị tin cậy, tràn đầy năng lượng, biến mình thành một cơn lốc, cuốn lên những cơn sóng lớn trong biển móng. Thân cận bộ mộng cảm nhận được sức mạnh khổng lồ này, nó mở mắt ra, một con mắt to như một sân bóng đá, gần như muốn nuốt chửng Mục Tư Thần. Vô số mạng nhện từ dưới nước vươn ra, chặt chẽ quấn quanh cơ thể của Mục Tư Thần. Còn 4 giây, Mục Tư Thần không nhúc nhích, cậu chỉ hy vọng thu hút toàn bộ sự chú ý của thân cận bộ mộng, để nó dốc toàn lực đối phó với mình, đừng làm tổn thương những người ở trên. May mắn thay, sức mạnh mà quốc chữ thập tạo ra đủ lớn, thân cận bộ mộng không thể chú ý đến những thứ khác, nó chỉ có thể dệt nên những mạng nhện dày đặc, chặn đứng cuộc tấn công của vòi rồng. 3 giây, mạng nhện chặn đứng những cơn sóng khổng lồ, cú đánh của quốc chữ thập này lại không thể hạ gục được thân cận bộ mộng. 2 giây, mạng nhện không nhúc nhích, nhưng cơn sóng lớn đã rút lui. Tuy nhiên, sau khi vòi nước xoáy tan biến, cái hiện ra không phải là cánh quạt, mà là một mũi khoan khổng lồ. Quốc chữ thập dưới sự khiêu khích của lưới bắt giấc mơ lại một lần nữa thay đổi hình dạng. 1 giây, mũi khoan quay cuồng, sức mạnh đáng sợ ngay lập tức xuyên thủng mạng nhện, xuyên thủng thân thể khổng lồ của thân cận bộ mộng, đồng thời xuyên thủng đồ đằng con bướm dưới thân con nhện khổng lồ. 50, giá trị tin cậy, đổi thành giá trị năng lượng lên tới 500.000 điểm. Sức mạnh khổng lồ này khiến quốc chữ thập xuyên thủng thân cận bộ mộng một lần duy nhất, cũng xuyên thủng. Chủ, một đồ đằng bản ngã khổng lồ đủ để bao trùm toàn bộ biển máu bay lên. Mục Tư Thần đã dồn toàn bộ tinh thần vào trong đồ đằng bản ngã, nhẹ nhàng nói. Thanh tẩy, ánh sáng màu bạc xuyên thấu giấc mơ màu máu, một lần nữa thanh tẩy tất cả thú săn mộng trên người mọi người. Thú săn mộng và Dương Vân Vân cùng biến mất trước khi rời đi. Chỉ Liên nghe thấy Dương Vân Vân nói. Tôi đi đây, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Chỉ Liên nhẹ gật đầu đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, cậu cũng lên đường bình an. Hạ Phi đang say rượu bỗng giật mình. Cậu ta lắc lắc đầu, phát hiện xung quanh bàn rượu, mô tô bay, mây trắng, bầu trời xanh đều biến mất. Chỉ còn lại một đồ đằng bản ngã khổng lồ, nâng đỡ tất cả mọi người, để họ không rơi xuống biển cả móng. Sau khi chiếm lĩnh không gian này, ngay cả khi đã thanh tẩy ô nhiễm của con bướm, Mục Tư Thần vẫn có thể thông qua sức mạnh của chủ mà nhìn thấy rõ ràng chuỗi nhân quả đang khóa chặt mọi người. Những chuỗi nhân quả này đang từng chút một tiến gần đến cổ họng của mọi người, sớm muộn gì cũng sẽ khiến họ ngạt thở mà chết. Trăng non, trong biển máu, đang từng chút một thoát khỏi sự ràng buộc của mạng nhện, không còn bị phong ấn bởi thân cận bộ mộng. Trăng non sẽ tăng tốc cái chết của họ. Ra đây đi, Mục Tư Thần nhẹ nhàng nói. Cậu đã buông bỏ sự ràng buộc của chân thực chi đồng, thả ra phân thân của Thẩm Tế Nguyệt. Thẩm Tế Nguyệt xuất hiện trên không trung, mỉm cười nói. Tôi còn tưởng rằng cậu thà hy sinh mạng sống của đồng đội cũng muốn chiếm đoạt trăng non, chứ, quả thật, tôi không nhìn nhầm cậu, cậu là một đứa trẻ hiền lành. Sau đó, nụ cười của hắn dần dần biến mất, lạnh lùng và tàn nhẫn nói. Cũng là một thằng ngu ngốc ngờ nghịch dễ bộc lộ điểm yếu. Nói xong, ngài nhẹ nhàng giơ tay lên, một vầng trăng đen thuần khiết từ biển máu nổi lên, rơi vào lòng bàn tay của Thẩm Tế Nguyệt, ngay lập tức biến mất không thấy. Thẩm Tế Nguyệt lơ lửng trong không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống mọi người. Nụ cười, lời nói, sự thân thiện trước đây của ngài đều tan biến, cho đến khoảnh khắc này, ngài mới thể hiện sự lạnh lùng của quái vật cấp thần trước Mục Tư Thần. Trong mắt ngài, Mục Tư Thần và những người khác chỉ là một đám kiến hôi không đáng để quan tâm. Thẩm Tế Nguyệt từ từ mở miệng nói, hãy chọn đi, trở thành thân cận của tôi, hay chết dưới chuỗi nhân quả. Dù sống hay chết, đều là thần ân. Nằm mơ đi, Mục Tư Thần nói, cậu đặt tay lên đồ đằng bản ngã, nói với hệ thống. Dùng nốt 10, giá trị tin cậy cuối cùng, xây dựng nửa lĩnh vực. 10, giá trị tin cậy tương đương với 10 vạn giá trị năng lượng. Trước đây ở thị trấn Đồng Chi, Mục Tư Thần đã từng sử dụng 10 vạn giá trị năng lượng để kết nối hai chủ là viện dưỡng lão và nhà máy, thành công xây dựng một nửa lĩnh vực. Hiện tại, nhà hàng lý tưởng và hai chủ của giấc mơ tập thể cũng đã hoàn hảo kết hợp với nhau, trở thành hai chủ trong một lĩnh vực. Thẩm Tế Nguyệt hơi nghiêng đầu, không hiểu Mục Tư Thần đang định làm gì. Mục Tư Thần mỉm cười một chút, nhẹ nhàng nói, trục xuất. Nghe thấy câu thì thầm này, Thẩm Tế Nguyệt hiểu ra, vẻ mặt lạnh lùng của ngài hiện lên một chút không hiểu, nhíu mày nói. Mục Tư Thần, cậu đang tự tìm chết, kiểu gì chẳng chết, không bằng cược một phen. Nói xong câu này, hình bóng của Mục Tư Thần biến mất trong biển máu. Không chỉ có cậu, mà tất cả mọi người trong giấc mơ tập thể đều biến mất. Câu, trục xuất, vừa rồi không phải là trục xuất Thẩm Tế Nguyệt, mà là trục xuất chính Mục Tư Thần và những người khác. Mục Tư Thần đã để lại lĩnh vực này cho Thẩm Tế Nguyệt. Dù Thẩm Tế Nguyệt có thể ẩn mình, nhưng chỉ cần Mục Tư Thần không mở cánh cổng của thị trấn Mộng Điệp, ngài sẽ không thể rời khỏi lĩnh vực. Mục Tư Thần thực sự không thể tìm thấy Thẩm Tế Nguyệt và Trăng Non, nhưng cậu có thể tạm thời giam giữ Thẩm Tế Nguyệt trong chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của giấc mơ tập thể. Trong thời gian này, Mục Tư Thần đã đóng kín chủ, sức mạnh của Trăng Non sẽ tạm thời không thể thoát ra khỏi lĩnh vực này. Mục Tư Thần phải tận dụng khoảng thời gian này để chiếm lĩnh cánh cổng hoàng hôn hừng sáng, hoàn toàn kiểm soát thị trấn Mộng Điệp. Chỉ cần có ba chủ trong tay, thị trấn Mộng Điệp sẽ hoàn toàn thuộc về Mục Tư Thần. Cậu có thể sử dụng toàn bộ không gian giấc mơ để bắt giữ Trăng Non, khiến nó không thể trốn thoát. Trong 3 ngày, phải chiếm lĩnh cánh cổng hoàng hôn hừng sáng dưới sự ràng buộc của chuỗi nhân quả. Còn phải tích lũy lại 40 giá trị tin cậy để thu phục Trăng Non, tiêu diệt phân thân của Độc Đồng Chi Nguyệt. Người chơi có biết con đường này khó khăn đến mức nào không? Không làm được thì khó, làm được thì không khó. Mục Tư Thần nói, hơn nữa, hiện tại, tôi cũng chỉ còn cách này thôi. Cậu không thể nhìn đồng đội chết đi, cũng sẽ không trở thành thân cận của Thẩm Tế Nguyệt. 3 ngày là con đường sống duy nhất mà Mục Tư Thần tìm thấy. Tác giả có lời muốn nói, Mục Tư Thần, may, đúng lúc nghĩ không ra lý do gì để đi tìm lại những kỷ niệm đẹp của bạch tuộc lớn, Thẩm Tế Nguyệt, lắng tôi nói, cảm ơn bạn, bởi vì có bạn, 4 mùa đều ấm áp. Thẩm Tế Nguyệt, đang cạp đất trong giấc mơ tập thể, xin đừng quấy rầy. Đây là lời bài hát lắng nghe tôi nói cảm ơn bạn tinh vô xua xia xin y Lý Hân Dung trình bày. Bình luận trên Tấn Giang, nhân vật chính đẹp trai quá đi, thật sự. Đây là một trong những nhân vật tôi thích nhất. Ôi, nhân vật chính thật ngầu, thần thần đẹp trai quá, ôi ôi. Còn Nguyệt nữa, bạn đã tự biến mình thành trợ thủ rồi. Ha ha, thần thần sắp đi tìm lại ký ức của bạch tuộc lớn về rồi. He he, ha ha. Để lại Trăng Non và Thẩm Tế Nguyệt ở lại lĩnh vực, Thẩm Tế Nguyệt sẽ không chiếm lấy 2 cái cột này sao? Khi nhân vật chính chiếm lĩnh, chỉ cần đủ năng lượng thì rất dễ dàng. Thẩm Tế Nguyệt có khả năng mạnh hơn, dù là hóa thân nhưng đã có Trăng Non thì cũng sẽ không yếu lắm nhỉ. Nhưng đây chỉ là phân thân, và trang bị chỉ có cấp bậc thôi. Nhân vật chính chiếm lĩnh được là vì cậu ấy có kỹ năng đào góc tường, ép buộc quyền sở hữu chủ trở thành của mình. Trong trường hợp bình thường, chủ không dễ dàng bị chiếm lấy như vậy, ngay cả tần trụ cũng không thể chiếm được bệnh viện của mắt to mà bị nhân vật chính công phá. Hơn nữa, Trăng Non là một trang bị chỉ có cấp bậc mà không có thần cách, theo như lời tác giả gợi ý trước đó, Thẩm Tế Nguyệt cũng chưa hoàn toàn nắm giữ được Trăng Non. Thực ra cũng có thể hiểu được, khả năng tháng của Thẩm Tế Nguyệt chủ yếu liên quan đến ánh sáng mặt trăng và sự phản chiếu. Trăng non là quỹ đạo của mặt trăng bị bóng của trái đất che phủ, không phản chiếu ánh sáng mặt trời. So với những khả năng trước đây có lẽ không cùng một hệ thống tôi đoán vậy. Edit vài bình luận cho xôm thôi, chứ không phải là cái bình luận nào cũng đúng nhé. Đọc về sau sẽ rõ. Cách chương.